Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Lê Tuyên sẽ đọc tiếp bộ truyện Linh Vũ Thiên Hạ, tác giả Vũ Phong, chương 857. Tiểu Long ngẩng đầu nhỏ lên nói: Tiểu Long, vậy đệ cần phải chăm chỉ tu luyện đàng hoàng. Tới lúc đó biết rõ thân phận của đệ thì sẽ dễ đi tìm mẫu thân của đệ hơn. Lục Thiếu Du nói với Tiểu Long. Ừ, Tiểu Long gật đầu, lập tức nói: Đệ dường như có thể cảm giác được mẫu thân của đệ thường xuyên nhớ đến đệ. Đệ nhất định phải mau chóng tăng cường thực lực, sau đó đi tìm mẫu thân. Tới lúc đó lão đại ta cũng đi cùng với đệ. Lục Thiếu Du nói. Ừ. Tiểu Long gật đầu đáp. Phía trước hình như có động tĩnh. Ánh mắt của Bạch Linh lóe lên, sau đó nhìn chăm chăm về phía trước. Hình như có người đang giao thủ, chúng ta tới đó xem. Lục Thiếu Du nói. Những chỗ hỗn loạn, nói không chừng sẽ có chỗ tốt nào đó. Với tính cách của Lục Thiếu Du, náo nhiệt thế này đương nhiên phải đi xem rồi. Một góc trong rừng cây, lúc này vài chục người đang đối địch, hai bên đều có hơn 20 người, mà hai bên lúc này đều đang giao thủ rất kịch liệt. Từng đạo âm thanh nổ tung vang lên, trong rừng đất đá nổ tung bắn tung tóe. Đại thụ che trời cũng bị nổ tung, thực lực của 20 người này đều rất không tệ, trong đó còn có hai cường giả vũ xuất đang vào phòng. Cũng giữa không trung, lúc này hai bên đều có một cường giả vũ xuất đang đánh nhau rất kịch liệt, từng tiếng nổ tung vang lên, mây mù phía trên cũng trực tiếp bị chấn tan. Ầm ầm, từng tiếng nổ vang đinh tai nhức óc vang lên không ngừng, ở giữa đã bị san thành bình địa, mặt đất nứt rạn từng đường dài, sương mù dày đặc dưới đất đều bị trực tiếp đánh cho tan trà. Triệu Lạc Căng, mau giao thứ đó trời này, bằng không người chết là cái chắc. Trên không truyền đến tiếng hát lớn, một đạo thân ảnh màu vàng lao thẳng đến chỗ đối phương, trường kiếm trong lóe ra kiếm mang che rách không gian. Đừng hòng, thứ này là do tinh hạ môn của ta phát hiện ra, tại sao phải đưa cho thiên quỷ tâm của các người chứ? Một đạo thân ảnh màu cam xoay tròn, quanh thân tu trai chân khí dữ dội, trong tay kết xuất thủ ấn, một đạo quyền ấn cuồng bạo đánh ra, mơ hồ mang theo tiếng sấm gió. Phía trên đạo quyền ấn không gian vặn vẹo thành gợn sóng, nháy mắt không trung nào đó hóa thành quyền ấn ngập trời, trực tiếp lướt đi dữ dội như phát pháo thẳng bắn lên trời. Kiếm quang tàn sát bừa bãi, lập tức va với nhau trên không bắn ra một đạo cường quang chói mắt. Sau khi kiếm quang và quyền ấn đụng vào nhau, không gian gợn sóng đầu tiên là tán ra, sau đó mấy đạo kiếm quang lập tức xé rách không gian mà va ầm ầm vào trên thân ảnh màu cam. Thân ảnh màu cam lập tức bố trí cường quyền phòng ngự quanh thân, nhưng cũng không cách nào cản được công kích của đối phương. Hồ thân cương quyển nháy mắt đã bị xé mở. Một đạo tiên quyết phun ra, sắc mặt người này lập tức chuyển sang trắng bệch, trên vai có một đạo kiếm quang xuyên qua, máu tươi đổ ào ào. Dám đối nghịch với thiên quỷ tâm của ta, mau xuống đi. Trong nháy mắt tiếp theo, một đạo chưởng ấn màu vàng đã trực tiếp nện lên lồng ngực của thân ảnh màu cam. Ầm, chưởng ấn đè xuống, kinh khí cuồng bạo tuôn ra, trực tiếp nện thẳng lên thân người này. Người này lại phun thêm một ngụm tiên quyết rồi rơi thẳng xuống mặt đất trung lên, mặt đất lập tức nứt toạc, sôi lan tràn như mạng nhện. Ha ha, Triệu Lạc Căng, ngươi chỉ là vũ xuất nhất trọng mà thôi, sao có thể là đối thủ của ta được, mau giao thứ đó ra đây. Thân ảnh màu vàng đáp xuống, ánh mắt âm hiểm ác độc, tuổi chừng 50, chậm rãi đi về phía vũ xuất nhất trọng đang trọng thương nằm trên mặt đất. Thiên quỷ tâm của ngươi đừng có mà quá đáng, đây vốn là bảo vật của tinh hạ môn của ta tìm được. Không phải là thiên quý trong các người. Trên mặt đất, người mặc áo cam có bộ dạng chừng 40 tuổi, thân hình hơi mập mạp, lúc này toàn thân loang lộ vết máu, khí tức cũng vô cùng yếu ớt. Tao quá đáng thì đã sao hả? Một cái tinh hạ môn nho nhỏ mà không biết tự lượng sức mình, không giao ra cũng không sao, giết ngươi thì nó là cô ta. Lão già áo vàng hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đánh chưởng ấn xuống, chân khí rung động, chưởng ấn lóe lên trong nháy mắt, tiếp theo đã trực tiếp giáng xuống người của đại hán mặc áo cam. Ầm, một chưởng ấn đánh xuống, đại hán áo cam vì trọng thương nên cũng không còn khả năng tiếp tục phản kháng, trực tiếp bị đánh nát thành thịt vụn. Trên mặt đất cũng lập tức hiện lên một cái hố sâu. Hờ, còn không phải trở thành của ta sao? Một cái chữ vật giới chỉ lập tức xuất hiện trong tay vị đại hán mặc áo vàng, người này lập tức nở nụ cười hài lòng. Sai rồi, đây cũng không phải là của người. Đúng lúc đó một tiếng quát khẽ truyền đến. Kẻ nào muốn chết? Ánh mắt của lão già áo vàng nheo lại, nhìn về không trung, một đạo thân ảnh màu xanh lao thẳng tới từ trước mặt, tốc độ cực nhanh khiến cho lão già áo vàng lập tức biến sắc, âm thanh cả kinh, trong tay kết xuất một đạo thủ ứng, lập tức một cổ chân khí cuồng bạo tuôn ra dữ dội, trong nháy mắt liền ngưng tụ lại thành một trường ấn lớn hơn trăm thước đập mạnh tới. Xem là ai muốn chết. Người tới chính là Lục Thiêu Dụ, thủ ứng trong tay biến hóa, lập tức siết thành quyền. Quyền ấn đột nhiên vừa động, chân khí hỏa thuộc tính lập tức tuôn trào dữ dội, một đạo quyền ấn ầm ầm ngưng tụ. Phía trên quyền ấn còn có bao phủ bởi một ngọn hỏa diễm nóng rát. Trong giấy mắt tiếp theo, Lục Thiêu Dụ gặp tay bắn ra, quyền ấn trong tay lập tức hóa thành một đạo quang ảnh, đỏ ngầu, mơ hồ, lướt qua nhanh như chớp. Quyền ấn nháy mắt đón gió to ra. Chỉ chớp mắt đã bao phủ cả một góc không trung. Trên không trung có ẩn chứa một cổ năng lượng cuồng bạo đáng sợ màu đỏ rực. Không gian cũng nhuốm màu đỏ rực, khí tức mênh mông khiến cho cả không gian đều rung động. Tốc độ cực nhanh, hai cổ năng lượng lập tức va vào nhau cùng một lúc. Cả không gian dường như dừng lại, một cổ quang mang lóa mắt bắt đầu bắn ra ngay lúc hai cổ năng lượng đụng vào nhau. Liệt viêm quyền, nổ! Thân ảnh của Lục Thiêu Du khựng lại sau đó quát khẽ một tiếng. Ầm, trên không trung trực tiếp vang lên một tiếng nổ tung cực kỳ hung hãn, hệt như tiếng sấm nổ. Tiếng nổ vang vọng khắp không trung như sấm rền. Chưởng ấn và quyền ấn nháy mắt đổ tung, năng lượng phong bạo khủng bố nháy mắt đã bao trùm tất cả, khiến cho mặt đất nứt, đá vụn bắn khắp nơi. Quyền ấn đổ tung, kinh khí nóng cháy khiến cho từng đạo không gian gần sóng đều bị phủ lên một màu đỏ chói mắt mà lan tràn phía xa. Không gian trọng lớn như vậy, sốt ruột cũng bị cú năng lượng va chạm ban nãy, khiến cho trở nên vặn vẹo. Thân ảnh của Lục Thiêu Du lập tức cấp tốc lui về phía sau mấy bước, quanh thân không biết từ khi nào đã mở ra thành linh khải giáp, một kích của vũ xuất nhị trọng, chính mình chống lại, cũng phải rơi vào thế hạ phòng. Lúc này thân hình của lão giả áo vàng không tốt hơn được tới đầu, cũng bị đẩy lùi lại, ánh mắt mang theo vẻ kinh hãi, nhìn chăm chăm vào kẻ toàn thân bị bao phủ bởi một bộ khôi giáp lân phiến ở trước mắt. Huyết khí trong cơ thể dâng trào một hồi, lão giả áo vàng kinh ngạc về thực lực của đối phương, nhưng cảm giác được cấp độ tu vi của người này thì sắc mặt lại vô cùng kinh ngạc. Bởi vì tu vi của người này chỉ mới tới vũ tướng mà thôi. Trên không trung lúc này có một con yêu thú màu trắng vỗ cánh mà tới. Ngẩng đầu lên nhìn một cái lại khiến lão giả áo vàng kinh ngạc thêm lần nữa. Các hạ là người phương nào? Ta chính là trưởng lão của Thiên Quỷ Tông. Hy vọng các hạ không nên nhúng tay vào vũng nước đục này thì hơn. Lão già áo vàng nhìn Lục Thiêu Dụ nói. Giao cái giới chỉ trong tay người cho ta, thì ta sẽ rời đi. Nếu không thì ta sẽ tự mình động thủ. Lục Thiêu Dụ nói. Từ đằng xa Lục Thiêu Dụ đã nhìn thấy hai bên chính vì một kiện bảo vật gì đó mà tranh chấp với nhau. Lục Thiêu Dụ đương nhiên sẽ không bỏ qua. Về phần Thiên Quỷ Tông, Lục Thiêu Dụ hơi nhíu mày. Tuy rằng Lục Thiếu Du không biết quá nhiều về Thiên Quỷ Tông, nhưng cũng không xa lạ gì. Trong cổ vực mặc dù do Nhất Tông, Nhất Môn, Nhất Trang, Nhất Giáo cầm đầu, ngoài tứ đại sơn môn ra thì thế lực bên ngoài còn có những thế lực dị lưu như Nam Hải Môn, Địa Cương Môn, Bảo Thai Môn, Quỷ Vũ Tông. Bất quá, trong cổ vực thế lực nhiều như Long Trầu, còn có rất nhiều thế lực mặc dù không cường hãn như Nhất Tông, Nhất Môn, Nhất Giáo, Nhất Trang. Nhưng so với những thế lực như Quỷ Vũ Tông, Địa Cương Môn thì chỉ có hơn chứ không kém. Ngay cả những thế lực như Nhất Tông, Nhất Môn, Nhất Giáo, Nhất Trạng cũng phải cho chúng vài phần mặt mũi. Mà Thiên Quỷ Tông này chính là một trong số đó. Thế lực của Thiên Quỷ Tông hẳn là thuộc đứng đầu trong đám thế lực nhị lưu. Cương giả trong môn so với Quỷ Vũ Tông và Địa Cương Môn thì còn nhiều hơn một chút. Nhưng lúc này lại liên quan đến bảo vật, Thiên Quỷ Tông hôm nay cũng không thể uy hiếp được Lục Thiêu Dụ, ngoại trừ tứ đại sơn môn. Nhất Tông, Nhất Môn, Nhất Giáo, Nhất Trạng, Lục Thiêu Dụ hiện tại chẳng e ngại bất cứ thế lực nào. Các hạ, đây là đồ Thiên Quỷ Tông của chúng ta, chẳng lẽ ngươi muốn đối địch với cả Thiên Quỷ Tông của ta? Ánh mắt của lão giả áo vàng tối lại, mặc dù kiên kỵ thực lực của người trước mắt, nhưng lão cũng không sợ, chỉ là bảo vật trong tay không muốn dẫn tới quá nhiều phiền toái mà thôi. Một đạo công kích vừa rồi hắn cũng đoán được, thực lực của đối phương rất quỷ dị, nhưng cũng không làm gì được mình, còn bản thân mình thì chiếm một phần ưu thế. Vũ xuất nhị trọng mà đã muốn uy hiếp ta sao? Ánh mắt của Lục Thiêu Du cũng trầm xuống, trong tay xuất hiện một đạo hào quang huyết sắc. Huyết quang thu liễm, một đạo thanh âm tựa như trọng ngâm vang vọng. Trong tiếng trọng ngâm, một thanh huyết đao xuất hiện, huyết sắc quang mang chớp động, mơ hồ có một cổ sát khí ngập tràn quanh quẩn. Đây là... Cảm giác được khí tức huyết lục trong tay Lục Thiêu Du, lão giả áo vàng lập tức kinh hãi. Lục Thiêu Du nắm chặt huyết lục trong tay, rót vào một cổ chân khí, bí vân trên thân đào chớp động, đào mạng lập tức bắn ra một mảnh huyết sắc dữ dội,

toàn thân nảy lên, mang theo linh tướng ngũ trọng trong tay, nhảy lên lưng thiên sứ tuyết sư. Thiên sứ tuyết sư vội vàng vỗ cánh bay đi. Lục Thế Du không sợ đám người kia, cái chính đã kinh động không ít đến kẻ chạy đang tới. Thế thì chuyện hơi khó giải quyết, cũng không thể để cho Bạch Linh đánh chết hết cả bọn được, đến lúc đó khiến đám người dư thừa để ý thì cũng không phải chuyện tốt. Bốn đạo thân ảnh nháy mắt đã hạ xuống mặt đất, cơ hội là lướt qua sát bên thiên sứ tuyết sư. Thiếu tổng chủ, trưởng lão, bọn họ đã giết hoàng trưởng lão cướp bảo vật đi mất rồi. Bốn người vừa hạ xuống thì lập tức có vũ tướng vội vàng hét lên. Đuổi theo, bốn người cũng vừa tới, gần như cùng lúc với thiên sứ tuyết sư bày đi, cho nên đã biết chuyện gì đang xảy ra. Người của bọn hắn bị bắt đi theo sau lưng con thú kìa. Bốn người không hề chần chừ, vừa mới hạ xuống liền vội vàng đuổi theo nhanh như chớp. Tuy rằng tốc độ của thiên sứ tuyết sư cực nhanh, nhưng đối phương đều là linh xuất vũ xuất. Còn có hai người đều là vũ xuất ngũ trọng, tốc độ cũng cực kỳ nhanh. Huống hồ gì trong rừng cây của sơn mạch vụ hải này, tốc độ của thiên sứ tuyết sư căn bản không thể đạt đến mức cao nhất. Chớp mắt đã bị rút ngắn khoảng cách. Động đến người của quý thiên tông ta, các ngươi chết chắc rồi. Trong tiếng gió thét gào truyền đến tiếng quát lạnh của thanh niên 20 tuổi kia. Thân ảnh cấp tốc đuổi theo, mang theo một cổ khí thế bàng bạc. Không muốn chơi với các người. Lục Thế Du quay đầu cười lạnh một tiếng, lập tức nói với Lục Tam Đồng. Tam Đồng, cho bọn họ vài viên độc đan đi. Ha! Lục Tam Đồng hừ nhẹ một tiếng. Lời vừa dứt thì trong tay nhanh chóng ném ra vài đạo lưu quang màu đen. Mấy tiếng nổ vang lên, một bánh sương mù màu đen dày đặc lập tức tràn ra, bao phủ không trung, bên trong khói đen dày đặc, còn mang theo một mùi vị gây mũi rất khó ngửi. Có độc, mọi người cẩn thận. Một lão giả mập mạp lập tức la lệnh, bốn đạo thân ảnh trước sau không thể không dừng lại. Phá cho ta. Vị thanh niên vũ xuất dị trầm gầm lên một tiếng, trong tay trường ấn nhanh chóng ngưng tụ, một đạo trường ấn mang theo cổ lực lượng bàn bạc được đánh trả, lập tức lao thẳng vào trong đám độc khí màu đen rồi nổ tung. Tiếng vang rền to như sấm sét, kinh khí cuồng bạo lập tức văng ra bốn phía. Lúc này thì màn sương mù đen đặc kia trực tiếp bị chấn khai. Chỉ có điều khoảng không trước mặt lúc này đã sớm không còn thân ảnh của yêu thú kia nữa. Người muốn tìm đã không thấy đâu. Đuổi theo! Thanh niên hừ lạnh một tiếng, sắc mặt vô cùng khó coi. Thân ảnh lại lao vút đi nhanh như chớp lần nữa để đuổi theo. Ngay lúc bốn người đuổi theo về phía trước, thì bên trong trường cây cách đó không tới 1000 thước, một đạo quang quyển vô hình bao phủ, không để lộ bất kỳ khí tức nào ra ngoài. Bạch Linh vừa thu vô hình quang quyển vào trong tay rồi nói, ở gần đây có không ít vũ xuất, xem ra sức hấp dẫn của vụ tinh hải này quá tương trích lớn. Vụ tinh hải 30 năm mới mở ra một lần, mỗi người đều có cơ hội gặp được cơ duyên, đương nhiên là sẽ có sức hấp dẫn lớn rồi. Lục Thiếu Dung nói, ánh mắt nhìn chăm chăm vào tên linh tướng ngũ trọng đã bị cấm chế trước mặt. Năm ngón tay cong lại thành trảo, trên lòng bàn tay còn có một cổ hấp lực tuôn ra. Trong nháy mắt tiếp theo, trảo ấn trực tiếp kéo lên linh tướng ngũ trọng đó tới gần. Đồng thời, Lục Thế Du cũng thi triển siêu linh thuật. Một tiếng hét thảm thiết truyền ra từ trong miệng của linh tướng ngũ trọng. Một lát sau, thân hình của hắn liền biến thành một cái xác khô. Hơi nhèo mắt lại, trong lúc thi triển siêu linh thuật, Lục Thế Du biết được thân phận của những kẻ vừa truy đuổi theo mình. Trong đó có một tên là thiếu tông chủ của Thiên Quỷ Tông, ba người còn lại đều là trưởng lão của Thiên Quỷ Tông. Chúng ta đi thôi. Lục Thiếu Du nói, trong tay liền dùng linh hỏa đốt xác khô kia thành tro tàn. Thiên sĩ tuyết sư liền bay sang hướng bên cạnh. Trên lưng của thiên sĩ tuyết sư, Lục Thiếu Du mở một cái túi trữ vật giới chỉ, một cái ngọc giản liền xuất hiện trong tay hắn. Phía trên ngọc giản tràn ngập một cổ thổ thuộc tính nồng đậm. Hắn nói, ta còn tưởng là cái gì chứ, hóa ra là một bộ vũ khí huyền cấp sơ giai. Theo trong não hải của ngũ trọng linh tướng, Lục Thiếu Du cũng đã biết được thứ hôm nay Thiên Quỷ Tông muốn đoạt tinh hà môn chính là một bộ vũ khí huyền cấp sơ giai này. Tinh hà môn chỉ là một thế lực nhị lưu mà thôi, so với Quỷ Vũ Tông lúc trước và Địa Cương môn gì đó thì còn yếu hơn một chút. Không biết trưởng lão của tinh hà môn lấy đâu ra một bộ vũ khí huyền cấp sơ giai thế này, sau khi bị Thiên Quỷ Tông biết được thì bị Thiên Quỷ Tông đuổi giết. Thu hồi vũ khí huyện cấp sơ giai trong tay, đây cũng chính là có giá trị xa xỉ rồi. Đối với thế lực nhị lưu bình thường mà nói, thì vũ khí huyện cấp sơ giai đã hiếm rồi. Còn đối với một ít tán tu mà nói, vũ khí huyện cấp sơ giai cũng đủ để khiến họ sinh lòng gian tà. Lúc trước cỡ như Lộc Sơn lão nhân và Thanh Hỏa lão quỷ, nhìn thấy vũ khí huyện cấp sơ giai cũng nhịn không được mà phải ra tay tranh đoạt cơ mà. Đổi một hướng khác, Lục Thiếu Du vòng mấy vòng, ngày đó tạm thời không đụng vào đám người thiên quỷ tông, kể như cũng tốt. Lục Thiếu Du cũng không muốn cho người khác biết được thân phận của Bạch Linh, nếu gặp phải đám người của thiên quỷ tông, thì với thực lực của mình trước mắt không cách nào giải quyết được. Chết tiệt, nếu lần sau gặp phải đám người đó, nhất định phải để cho chúng đẹp mặt. Trên không trung, ở một thâm cốc, bốn người thiên quỷ tông đuổi theo qua khỏi rừng cây cũng không thấy thân ảnh yêu thú đầu. Thanh niên kia lập tức nói với vẻ oán giận. Thiếu tông chủ, chúng ta cứ chuẩn bị đến vụ tịnh hải trước đi đã. Đám người đó, dám chắc hơn phần nữa, đã muốn tới vụ tịnh hải. Tới lúc đó nhất định, có thể gặp được. Có muốn đối phó cũng không muộn. Đại hắn gầy gầy nói. Đoạt đồ của thiên quỷ tông ta, đúng là ăn gầm mặt gấu rồi. Tốt nhất là đừng để ta gặp được bọn chúng trong vụ tinh hải, nếu không thì ta nhất định sẽ cho chúng đẹp mặt. Thanh niên hừ lạnh một tiếng, sau đó cũng ôm một bụng tức giận rời đi. Trong sơn mạch vụ đồ, hoàng hôn sắp giáng xuống, màn đêm bắt đầu lan trọng. Vốn là một mảnh màu xám mờ mịt, nay lại càng thêm hắc ám. Khói mờ trắng xóa dày đặc, trong bóng đêm đen kịch càng thêm u ám. Nhánh cây thi thoảng bị gió đêm vần quanh lay động, phát ra tiếng xào xạc rất khẽ. Trong một sơn cốc, thi thoảng từ đằng xa lại truyền đến tiếng kêu của yêu thú, gió đêm lại lay động cây cối bốn phía, ánh sáng lờ mờ, nhánh cây trụi, lắc lư trong đêm. Tiết trời vào đông, lúc này gió đêm lùa vào sơn cốc, mang theo cảm giác mát lạnh, cũng xua bớt lớp sương mù lãng đãng bên dưới bay ra khắp nơi. Ánh hoàng hôn ngày càng rõ rệt, dần dần hòa làm một với bóng đêm. Phía sau một khối nham thạch lớn trong sơn cốc, một đạo thân ảnh đang khoanh chân ngồi tu luyện, quanh thân tràn ngập một đạo bạch sắc quang quyển vô hình, đã tiến vào trong trạng thái tu luyện. Kẻ nào tiến vào trong trạng thái tu luyện cũng là lúc tâm thần minh mẫn nhất, người nọ đột nhiên mở to mắt ra nhìn chằm chằm về phía trước. Ở bên trong sơn mạch vũ hải này, nếu không có chút bản lãnh thì không ai dám một thân một mình tới đây. Nếu đã dám tới thì đều không phải kẻ tầm thường. Thanh âm của người nọ vừa dứt thì thủ ấn trong tay cũng kết xuất ngay lập tức, linh lực quanh thân tuôn trào dữ dội, trong nháy mắt đã ngưng tụ hóa thành một đạo trường ấn đánh trà. Không gian gần sóng tản ra dữ dội, gào thét trong không trung sinh ra tiếng nổ tung, mang theo một cổ uy thế khủng bố trực tiếp quét qua. Cũng ngay lúc này, khi linh lực trường ấn đánh trà, một đạo thân ảnh vận áo mờ màu xanh đột nhiên lóe lên. Thân ảnh xuất hiện tựa như quỷ mị, tốc độ đã đạt đến tình trạng không gì sánh nổi. Trong nháy mắt tiếp theo, trong tay thanh niên vận áo màu xanh bắt đầu kết xuất thủ ấn, linh lực khắp chung quanh lập tức hồi tụ lại. Phong áp khủng bố chen ép khiến cho không gian bắt đầu bóp méo dị thường. Khí tức cường hãn khuếch tán, một đạo hồng sắc quang mang ngưng tụ. Không gian gần sóng lắc lư tràn ra, tiếng gió gào thét bén nhọn vang lên. Đao hồn quang nhận! Quát khẽ một tiếng, thanh niên áo bào màu xanh hướng thủ ấn lên vẽ một cái, ném ra một đạo quang mang tựa như tàn nguyệt. Một đao hồng đao tàn nguyệt thuấn gian, rạch phá không gian khí lưu, khiến cho không gian lập tức chấn động, kinh khí gạo thét không gian sinh ra thanh âm nổ tung. Đao mang vẫn mang theo một mảnh tàn ảnh xinh đẹp, tựa như một ngôi sao băng mang theo đuôi lấp lánh xẹt qua không gian. Đao mang nháy mắt đã phá không. Sau đó, chém lên trưởng ấn khổng lồ kia, một đao mang nhẹ nhàng nhưng lại mang theo khí thế vô cùng bá đạo, khiến cho trưởng ấn kia lập tức vặn vẹo, sau đó đột nhiên vỡ ra, năng lượng khủng bố dao động không ngớt, trưởng ấn trực tiếp bị chém mở, một cổ lực lượng vô cùng bé nhọn khuếch tán ra chung quanh. Thân ảnh phía sau nham thạch vội lùi lại, sau lưng cũng trực tiếp đụng lên vách đá phía sau, một đạo quang nhận đạo quang, màu đỏ trực tiếp bổ vào mi tâm rồi biến mất không thấy đâu. Kinh khí biến mất dần, mới nhìn rõ bộ dạng của người này, tuổi chừng 50, sắc mặt tái nhợt, trên mi tâm lúc này đang có một vết máu mỏng. Dường như có cự lực đè xuống, cự thạch hơn 50 thước sau lưng người này đột nhiên trạng nứt, sau đó lập tức hóa thành mảnh vỡ sập đổ. Nhìn vào thân ảnh áo xanh đang đi tới, ánh mắt cư nhiên đại biến, không biết là do kinh hãi hay cảm giác sợ hãi, nhưng thần sắc cơ hồ chết lặng. Linh tướng bát trọng, vừa hay. Thân ảnh áo xanh vừa dứt, dưới chân tụ khí, năm ngón tay khẽ bóp, thân ảnh lướt nhanh, trào ấn đã lập tức chụp lên đầu của người này. Người này đang muốn phản kháng nhưng vẫn chậm một bước, trong đầu đột nhiên truyền đến một trận đau đớn kịch liệt, lập tức cảm giác được linh lực lúc này đã không nằm trong sự khống chế của mình nữa, căn bản không còn cách nào ngưng tụ công kích để phản kháng được. Linh lực bây giờ đang bị đối phương hút đi một cách điên cuồng. A! Một tiếng kêu thảm thiết truyền ra, Người này lập tức cảm nhận được một mùi vị của cái chết, rốt cuộc vẫn không thể phản kháng, mãi đến khi đau đớn đến mất đi tri giác mới thôi. Thiên sĩ tuyết sư xuất hiện trong sơn cốc, hai thân ảnh xinh đẹp một lớn một nhỏ xuất hiện trên lưng nó. Đêm nay ở nơi này nghỉ ngơi một chút đi. Lục Thế Du thôn phệ sạch sẽ tên linh tướng bắt trọng trong tay, cảm giác được cổ năng lượng bằng bạc trong cơ thể do thôn phệ mà có, là mỉm cười hài lòng. Đây đã là linh tướng thứ 9 hắn thôn phệ từ khi vào sơn mạch Vũ Hải này rồi. Mấy tên trước đó đều chỉ là ngũ trọng và linh tướng lục trọng, cấp độ thực lực cao nhất chỉ có hai tên linh tướng thất trọng. Thôn phệ liên tục khiến cho Lục Thế Du lúc này đã tiếp cận cấp độ linh tướng bắt trọng đỉnh rồi, lại thêm lần này hắn thôn phệ thêm một linh tướng bắt trọng. Lục Thế Du phỏng chừng mình đủ để đột phá lên linh tướng cửu trọng. Cuối cùng có lẽ còn dư lại chút đỉnh. Sau đó hắn lại lập tức khoanh chân ngồi xuống bắt đầu luyện hóa. Có Bạch Linh và chúng yêu thú ở đây, Lục Thế Du có thể yên tâm mà luyện hóa. Vận chuyển âm dương linh vũ quyết, thôn phệ linh lực đã trải qua luyện hóa để có thể tự mình sử dụng. Sau một lát, đạo quang quyển vô hình lập tức bao phủ quanh thân Lục Thiêu Dụ. Lục Tông Đồng dõi mắt nhìn ca ca, cảm giác ký tức của hắn không ngừng dâng lên, đôi mắt to tròn sáng lên, trong mắt toàn vẻ kinh ngạc không thôi. Thân là linh tướng lục trọng, trong khoảng thời gian này nàng rốt cuộc cũng biết tốc độ tu luyện của ca ca vì sao lại nhanh như vậy rồi. Thôn phệ linh lực của người khác để bản thân mình dùng, công pháp này đúng là quá nghịch thiên. Một đêm trôi qua, sáng sớm hôm sau, sương mù dày đặc lại càng nặng nề thêm vài phần, giống như chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể chạm vào sương mù vậy, xa xa còn có tiếng suối chốc trách truyền tới. Lục Tâm Động thở ra một ngụm trọc khí, trong trọc khí cũng mang theo một tia độc khí. Trước chỗ của nàng đang đứng có một bụi cỏ non xanh biếc, vừa vương phải ra độc khí làm cho chết trụ. Ca ca, bắt đầu đột phá rồi! Lục Tâm Động đưa mắt nhìn về phía Lục Thiêu Du cách đó không xa, trong mắt lộ ra vẻ vô cùng kinh ngạc. Cũng không biết từ khi nào, khí tức quanh thân Lục Thiêu Du đã bắt đầu cấp tốc kéo lên, ngay cả không gian quanh thân cũng bị bao phủ bên trong mảnh quang tráo trong suốt nhưng rất dậy. Trên không trung, một cỗ thiên địa năng lượng bàn bạc đã sớm hội tụ trên sơn cốc, một cỗ năng lượng thiên địa vô hình từ lúc đang hội tụ lại cực nhanh, bắt đầu xoay quanh rồi quán chú vào trong cơ thể của Lục Thiêu Du. Trong não hải của Lục Thiêu Dụ, linh lực đã bắt đầu căng tràn, quang tráo vô hình quanh thân cũng trở nên vô cùng chói mắt, ngay cả thanh tiểu đao màu vàng trong đầu cũng gia nhập tốc độ hấp thu linh hồn lực. Từ trong não hải của Lục Thiêu Dụ truyền ra một tiếng ngầm, một cổ năng lượng ba động nổi lên, lúc này khí tức quanh thân của Lục Thiêu Dụ trong nháy mắt cũng tiêu thần. Không trung phía trên sơn cốc, cổ năng lượng thiên địa kia lại quán chú trong cơ thể Lục Thiêu Dụ dữ dội hơn nữa. Nhưng nếu như để ý kỹ mà nói thì không khó phát hiện ra không phải năng lượng thiên địa điên cuồng quán nhập vào trong cơ thể Lục Thiêu Du, mà là thân thể Lục Thiêu Du lúc này giống hệt như một cái động không đáy, tuôn ra một cổ hấp lực bền mỏng điên cuồng thôn phệ năng lượng thiên địa trên không trung vào trong cơ thể của mình. Nương theo những năng lượng thiên địa tiến vào trong cơ thể, khí tức quanh thân của Lục Thiêu Du nhảy lên, âm âm phá khai bình cảnh. Linh tướng cửu trọng. Trong sơn cốc, Bạch Linh một thân bạch y trắng như tuyết, đôi mắt xinh đẹp tuyệt mỹ, trong mắt cũng mang theo một chút kinh ngạc, sau đó thì trở lại vũ mị xen lẫn lãnh diễm như cũ. Một lát sau, khí tức bắt đầu ổn định lại, Lục Thiêu Du thu thủ ấn lại, thở hắt ra một hơi, mở to hai mắt, một quang sáng như đuốc lại càng trở nên thâm thúy hơn nữa. Sốt cuộc cũng đến linh tướng cửu trọng. Cảm giác linh lực bàn bạc trong não hải, Lục Thiêu Du nhếch môi mỉm cười, vừa mới đột phá, thực lực đại trướng, đồng thời linh hồn lực trong nháy mắt cũng được tẩm bổ không ít, ngay cả thân thể cũng chiếm được một ít rèn luyện. Linh lực đột phá, mặc dù không rõ ràng đối với cơ thể, nhưng đột phá chân khí, nhưng ít nhiều gì cũng có thể đạt được một ít rèn luyện. Dù sao đi nữa, đối với một người bình thường có tu vi linh tướng cửu trọng, thì cường độ thân thể có thể so sánh được với vũ tướng nhất trọng rồi. Cho nên, linh lực cũng có tác dụng rèn luyện thân thể, mà thân thể của Lục Thiêu Du đồng thời được chân khí và linh lực rèn luyện lại càng thêm cường hãn. Trong đạo hải, Lục Thiêu Du có thể cảm giác được tiểu đao màu vàng cũng đã hấp thu được không ít linh hồn lực trong lúc mình đang đột phá, giống như thanh tiểu đao màu vàng này cũng có linh trí vậy, sẽ không hấp thu quá nhiều linh hồn lực, cũng không hấp thu quá ít. Hết thảy đều khống chế rất tinh diệu, cũng có thể khiến linh hồn lực của mình sau khi bị hấp thu và rèn luyện xong thì lại càng thêm mạnh hơn. Linh lực đột phá đến linh tướng cửu trọng,

Cẩn thận nhìn lại, không khó để phát hiện ra không gian sóng gợn màn sương đang lắc lự, một cổ khí lan ra khiến cho người ta cảm giác, khiến cho người ta cảm thấy trong lòng đúng là bị một tảng đá đè nặng. Chủ nhân, chúng ta tới rồi. Vụ Tinh Hải vẫn chưa mở ra, đợi sau khi nó mở ra mới có thể vào được. Phi Thiên Ngô Công bám trên vai Lục Tâm Đồng nói, cuối cùng cũng tới rồi. Lục Thế Du nhìn về phía trước, nhìn vào màn sương trắng tựa như bao trùm trong một màn sương trắng. Lục Tâm Đồng nhìn vào mà trong lòng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Đúng là có không ít người. Dùng tâm thần thăm dò, phía trước sơn mạch, nhân số đã đến chừng 2 vạn người. Trên khắp ngọn núi cũng có không ít thân ảnh đều đợi Vụ Tinh Hải mở ra. Các nơi cũng truyền đến từng trận tiếng gầm, có vẻ vô cùng náo nhiệt đây. Còn vài ngày nữa Vụ Tinh Hải mới mở ra, chúng ta tìm chỗ đặt chân trước vài ngày đi. Lục Thế Du đưa mắt nhìn chung quanh rồi thu tầm mắt lại và nói. Thiên sĩ tuyết sư quay quanh trên không trung, hấp dẫn không ít tầm ánh mắt xung quanh mấy ngọn núi kia. Sau một lúc, một sườn núi, trên một phiến quái thạch bên sườn núi, xung quanh có vô số cây cỏ, ước chừng hơn 10 mét. Lục Thế Du chọn nơi này làm chỗ đặt chân tạm thời. Các hạ, chỗ này bọn ta tới trước, các người đi nơi khác đi. Ba người Lục Thế Du và Tiểu Long vừa nhảy xuống khỏi lưng thiên sĩ tuyết sư thì có 5 đạo thân ảnh ở phía trước đứng bật dậy, nơi này đã sớm bị chiếm trước rồi. Lục Thế Du đưa mắt nhìn vào 5 người đó, 4 nam 1 nữ, bộ dáng đều trạc tứ tuần, kỳ thực cấp độ đều thuộc vũ tướng, người mạnh nhất trong đó có một vị đại hán, vận áo bào đen. Có cấp độ vũ tướng bát trọng, trong mắt lóe ra hàn quang, vũ tướng bát trọng thực lực cũng coi như không tệ. Các người mau cút đi. Lục Thế Du đưa mắt liếc nhìn đám người này, thực lực cỡ này tuy rằng không tệ, nhưng Lục Thế Du đương nhiên là hoàn toàn không xem ra gì rồi. Ở nơi này có nhiều người, phải tìm một chỗ yên tĩnh không tệ để dựng chân, đương nhiên cần một ít thủ đoạn mới được. Tiểu tử, người muốn chết à? Năm người này rõ ràng cũng không phải loại người dễ trêu chọc, nhìn thấy một thanh niên mà đã có khẩu khí to như vậy, còn dẫn theo một nữ tử trẻ tuổi và một tiểu cô đường, phóng chân thực lực cũng chẳng cao được đến đâu, đương nhiên không xem ra gì. Lời vừa dứt, đại hán đạo lĩnh đánh ra một đạo chưởng ấn về phía Lục Thế Du, chỉ là một chưởng rất tùy ý, nhưng cũng mang theo lực đạo cuồng bạo. Một kích của vũ tướng bất trọng, thực lực tuyệt đối bất phàm. Tự tìm đường chết. Lục Thế Du nhìn hắn với ánh mắt lạnh lẽo, thủ ấn đánh ra, giữa không trung lập tức có một cổ năng lượng thuộc tính phô thiên cái địa tuôn trào dữ dội, trong nháy mắt đã tụ thành chưởng ấn trong lòng bàn tay của hắn. Phía trên chưởng ấn có thổ thuộc tính hội tụ liên miên không dứt, lập tức hình thành một đạo chưởng ấn màu vàng đất phóng thẳng lên trời, trong nháy mắt đã hóa thành mấy đạo chưởng ấn mơ hồ, giống như từng đóa hoa sen tạo thành. Thiên thủ liệt cương ấn. Trong nháy mắt tiếp theo, một đạo chưởng ấn này đã trực tiếp đập lên đạo chưởng ấn do tên vũ tướng bắt trọng đó đánh ra. Tiếng vang phát ra cũng không lớn lắm, thiên thủ liệt cương ấn đó đã trực tiếp phá hủy chưởng ấn của vũ tướng bắt trọng kia. Một cổ kinh khí cuồng bạo khuếch tán ra. Trong nháy mắt tiếp theo, chưởng ấn liền nện thẳng lên người của tên vũ tướng bắt trọng kia. Thân hình của vị đại hán vũ tướng bát trọng kia cơ hồ đã bị đánh bay, nên thật mạnh lên tảng đá lớn cách đó mấy chục thước, cự thạch kia đột nhiên trạng nứt, huyết vụ xen lẫn mảnh vỡ nội tạng phun ra xối xả, chết ngay tại chỗ. Thực lực vũ tướng bát trọng, nhưng thực lực của Lục Thiêu Du hiện tại là vũ tướng cửu trọng, cộng thêm khí hải đăng điện khổng lồ, cho nên y lực của một chiêu thiên thủ liệt cương ấn này cũng đủ để miễn cưỡng chống lại vũ xuất nhất trọng bình thường rồi. Tên vũ tướng bắt trọng này sao mà đỡ nổi cơ chứ? Chạy mau! Ba nam một nữ còn lại nào dám nắng lại nữa, mang theo vẻ kiếp sợ mà co giò bỏ chạy. Không ngờ đối phương chỉ là một thanh niên, nhưng thực lực cư nhiên lại cường hãn đến mức này. Một chiêu đã đánh chết vũ tướng bắt trọng, thực lực cỡ này chết ít cũng phải đến vũ tướng cửu trọng đỉnh phòng. Bốn người bỏ chạy, Lục Thế Du cũng không tiếp tục đuổi theo làm gì, từ từ bước tới thu hồi trữ vật giới chỉ của tên vũ tướng bắt trọng kia. Thi thể thì trực tiếp ném xuống núi. Xa xa xung quanh có không ít người đang chăm chú quan sát động tĩnh khắp nơi, nhưng không ai lên tiếng, thậm chí còn có vài kẻ nhát gan đã bắt đầu lén lút lui ra sau. Lục Thế Du cũng không thèm quan tâm, chung quanh chỗ này đều là người, không còn cách nào khác, vì hiện tại ở nơi này có những mấy vạn người, tìm một chỗ an tĩnh đã là không tệ rồi, phóng chân sau một màn này vừa nãy của mình, đám người còn lại đây sẽ không có ý kiến gì nữa. Một chiêu đánh chết một tên vũ tướng bắt trọng, Lục Thế Du cũng không cảm thấy đắc ý gì. Chẳng qua là do tên vũ tướng bắt trọng kia quá xem thường đối thủ, còn mình thì cố tình dọa hắn. cho nên mới có một kích tất sát. Nếu vừa rồi đối phương không quá khinh địch, thì dù mình muốn giết được tên này cũng không khó, nhưng không cách nào tạo được hiệu quả chấn nhiếp như vậy được. Ở đây đúng là nhiều người ghê, cường giả cũng nhiều. Lục Tâm Đồng dùng tâm thần dò xét chung quanh rồi nói, hình như linh giả cũng không ít. Tiểu Long ngẩng đầu nhỏ lên, mắt nhỏ nhìn quét qua khắp nơi một cái. Chúng ta ở nơi này chờ Vũ Tinh Hải mở ra. Lục Tiêu Dụ nói, cạnh đây không ít cường giả, nhưng hiện tại xem ra đều không dễ gì đi trêu chọc người khác. Cho dù có hỗn loạn cũng chỉ đợi sau khi vào Vũ Tinh Hải thì mới xảy ra. Một lát sau, Lục Tiêu Dụ tiếp tục tu luyện. Hôm qua vừa mới luyện hóa linh lực của linh tướng thất trọng và linh tướng lục trọng, vừa hay có cơ hội củng cố một phen. Người ở đây không nhiều, Lục Tiêu Dụ không muốn tiếp tục thu về, miễn cho có người phát hiện ra bí mật của mình. Phóng chừng trên ngọn núi này vẫn còn có nhiều cường giả đang ẩn náu mình ở đâu đó. Sau khi Lục Thế Du dùng tâm thần dò xét thì mới tự mình ra tay, quanh người của mình có mấy đạo khí tức hư ảo, đảo qua, đây tuyệt đối đều là cường giả. Lục Thế Du cảm thấy thực lực ít nhất cũng phải đều đến cấp độ cỡ hai người Lộc Sơn Lão Nhân và Thanh Hỏa Lão Quỷ. Khoanh chân ngồi xuống, chậm rãi củng cố tu vi của mình, hiện tại Lục Thế Du đang đợi Vụ Tinh Hải mở ra. Phóng chừng sau khi vào trong Vụ Tinh Hải, mình sẽ lại thu về thêm vài linh tướng và vũ tướng nữa. Tới lúc đó là có thể bắt đầu đột phá linh xuất và vũ xuất rồi. Thời gian từ từ trôi qua, không ít người từ bốn phía xung quanh rừng cây tiến vào bên trong sơn mạch, đều tự tìm kiếm lối ra. Có hơn 10 người đồng thời đi tới, có nhiều người là do kết bạn giữa đường đi tới. Còn có kẻ thì đi tới một mình, loại này thì hơi ít. Không phải một chút tự phụ thì phỏng chừng sẽ không chạy một thân một mình vào sơn mạch phù ải. Người càng lúc càng nhiều, bốn phía cũng càng ngày càng ầm ĩ, thậm chí là tiếng cãi vã xô xát ở đâu đó cũng có. Đương nhiên ở những nơi thế này, cách giải quyết duy nhất chính là dựa vào thực lực mạnh mới có quyền giải quyết tranh cãi. Một ngày sau đó, người lại càng ngày càng thêm đông. Chính lúc này Lục Thiếu Du đi vào bên trong dãy núi, thời gian chưa đến một ngày, liền có thêm một vạn người vào, cả vạn người này không ai yếu thế, có thể nói ít nhất cũng đều có tu vi vũ phách. Điều này khiến cho Lục Thế Du cảm thấy trong lòng rung động không thôi, cổ vực này đúng là hoàn toàn không tầm thường chút nào. Trước mắt người tới phần lớn người đều là tán tu cùng với người của một vài thế lực, chưa kể còn có những người hai nơi là Đại Lục Linh Vũ và Thành Ma Vân nữa. Lục Thế Du cũng không rõ, đoán chừng là sẽ có. Trên đại hội Tam Tông Tứ Mộn sẽ có một ít thế lực cổ vực và Thành Ma Vân tham gia. Vụ Tinh Hải mở ra lần này, có người của Đại Lục Linh Vũ và Thành Ma Vân tới cũng không có gì là lạ. Lục Thế Du cẩn thận dò xét hết phạm vi có thể thăm dò, trên đường đi cũng vô cùng chú ý, muốn tìm hiểu xem có người Tam Tông Tứ Mộn hay không, nhưng Lục Thế Du cũng không phát hiện ra người của Tam Tông Tứ Mộn. Vụ Tinh Hải mở ra, Tam Tông Tứ Mộn nhất định có biết, nhưng không thấy người của Tam Tông Tứ Môn trong đó, khiến cho Lục Thế Du cảm thấy hơi kinh ngạc. Sau đó ngẫm lại thì thấy, Tam Tông Tứ Môn bồi dưỡng đệ tử cũng có vài ngàn năm nội tình, phái đệ tử tiết vào Vụ Tinh Hải, cũng phải đề phòng người có thế lực bên cổ vực âm thầm động tay động chân, không thì sẽ lỗ nặng. Bên trong Vụ Tinh Hải, chỗ cuối nhất là địa bàn của Nhất Tông, Nhất Môn, Nhất Giáo, Nhất Tràng, cổ vực luôn có một cảm giác với Tam Tông Tứ Môn trên Đại Lục Linh Vũ. Lần này đám đệ tử của Tam Tông Tứ Môn vào Vụ Tinh Hải tìm cơ duyên, rất có thể sẽ chạm đến điểm mấu chốt của Nhất Tông, Nhất Môn, Nhất Giáo, Nhất Tràng. Nghĩ đến cái này, Lục Thế Du phỏng chừng đám Tam Tông Tứ Môn này hẳn là không dám đưa hết đám đệ tử canh tông môn đến Vụ Tinh Hải này hết ấy chứ, có muốn đưa thì cũng chỉ có thể lén lút đưa tới. Trong một dãy núi trùng điệp, vài ngọn núi liền làm một thể, tựa như một con cự long uốn lượn xoay quanh, vờn quanh màn xương trắng mờ ảo, xương dày đặc như thế này, che kín hết thảy, tựa như chia cắt thế giới vậy. Trước tầng mây mù ngăn cản thế giới, có vài ngọn núi đứng sừng sững, xa xa cũng có kỳ sơn dựng thẳng, núi non trùng điệp, nhưng chỉ có mấy ngọn núi là hùng vĩ nhất. Ngọn núi đó mọc thẳng lên từ mặt đất, bốn phía cũng có mây mù lượn lờ, chỉ có thể nhìn thấy lờ mờ. Lúc này, dưới mấy ngọn núi này cũng có không ít người đứng thẳng, khí tức vô cùng cường hãn, xung quanh không có bất kỳ người nào dám bước vào. Ai cũng đều biết, nơi này chỉ có đệ tử của Nhất Tông, Nhất Môn, Nhất Giáo, Nhất Tràng mới có thể đi vào, những người khác cũng không thể đi vào,

Đôi mắt thâm thủy, hai hàng lông mày trầm trạp toát ra khí tức nho nhã, khí tức quanh người nổi lên ba động vô hình, khí tức này vô hình trung tạo thành một loại áp chế. Trên người hắn có một người mặc y phục màu xanh, khí độ bất phàm, hai mắt như ngôi sao dường như có thể xuyên thấu tất cả, chính là trưởng môn của Phi Linh Môn Lữ Chính Cường. Tham kiến trưởng môn. Tham kiến sư phụ. Chúng đệ tử và mấy trưởng lão của Linh Thiên Môn lập tức hành lễ. Cha! Lữ Tiểu Linh nhanh chóng đi đến bên người Lữ Chính Cường. Phụ thân, hài nhi chỉ muốn chiếu cố Tiểu Linh tiểu thư nhiều hơn một chút mà thôi, quả thật có chút không biết nặng nhẹ. Lăng lăng sơn trăng chúng ta và Linh Thiên Môn đời đời thế giàu, hài nhi chiếu cố tới Tiểu Linh tiểu thư cũng là điều cần làm. Thanh niên mặc cẩm bào lúc này đi đến, trung niên áo đen hành lễ nói. Gia các trang chủ, Tử Vân hiện chất ý tốt sao lại không biết nặng nhẹ cơ chứ, người quá nghiêm trọng rồi. Lữ Chính Cường nhìn con gái mình rồi lập tức nói với người trung niên bên cạnh. Người trung niên áo đen lập tức cười ha hả rồi nhìn Lữ Tiểu Linh nói. Không nghĩ tới Tiểu Linh lớn lên là xinh đẹp như vậy, quá thật giống với mẫu thân của nó như đúc. Tham kiến gia các trang chủ, đa tạ trang chủ khích lệ. Lữ Tiểu Linh thi lễ, nàng cũng không muốn làm mất mặt mũi của Linh Thiên Môn. Miễn lễ, ta so với cha của con lớn tuổi hơn một chút, gọi bá phụ là được rồi, gọi gia các trang chủ quả thật quá khách khí. Trung niên mặc áo đen mỉm cười, ánh mắt nhìn sang Lữ Chính Cường, trong mắt có chút khác thường chợt lóe lên rồi biến mất nổi. Lữ trưởng môn, Tiểu Linh còn chưa có hôn sự đúng không? Bằng không nhân cơ hội ngày hôm nay, ngươi nhìn xem tiểu nhi của ta có xứng đôi với Tiểu Linh hay không? Chúng ta kết làm thân già, đây sẽ là một việc lớn trong cổ vực nhà. Tử Vân hiện chất chính là nhân trung chi lòng, năm nay có lẽ mới 25 tuổi đúng không? Không ngờ là linh xuất tứ trọng, thiên phú như vậy quả thực hiếm thấy. Chứ là đây lại là chuyện của thanh niên, vậy thì để cho bọn chúng tự quyết định đi. Đám lão già như chúng ta, chỉ nhìn xem là được rồi. Và các trang chủ, ông nói có đúng không? Lữ Chính Cường cười nói. Ha ha, Lữ Chưởng Môn nói chí phải. Trung niên kia cười nói. Lữ Chưởng Môn, và các trang chủ, các người tới thật sớm, không nghĩ tới các người lại còn tránh rối bạn hôn sự như vậy. Ngay khi tiếng cười của người trung niên áo bào đen chấm dứt thì lập tức có mấy đạo thân ảnh xuất hiện trong bầu trời. Mấy người này khẽ lắc mình một cái rồi đáp xuống ngọn núi. Tham kiến sư phụ, tham kiến tông chủ. Tiếng chào hỏi vang lên trên ngọn núi. Đám người tới này chừng hơn chục người. Người dẫn đầu mặc một bộ y phục màu trắng, vóc người cao to, mày kiếm mắt sáng. Đôi mày kiếm của hắn phối hợp với gương mặt góc cạnh khiến cho người ta có cảm giác trên người hắn có một cổ sát khí vô hình. Người này đáp xuống đất giống như một chiếc lá trong gió, không khiến một hạt bụi nào bốc lên. Người này xuất hiện, ánh mắt Lữ Chính Cường, trung niên mặc áo bào đen lập tức nhìn lại. Côn tông chủ, mới đây không gặp mà thực lực của tông chủ dường như là tinh tiến, chúc mừng tông chủ. Ánh mắt Lữ Chính Cường đảo qua trên người người này, ánh mắt có chút biến hóa, sau đó chuyển qua mấy đệ tử phía sau hắn, có vẻ vô cùng có hứng thú. Quả thực không chuyện gì gạt được Lữ Chướng Môn, đã chỉ có chút tiến bộ mà thôi. Người này đáp. Lục Chướng Môn, Công Tôn Tông Chủ, Gia Cát Tông Chủ, ba người các người tới thật sớm nha. Trong bầu trời, lần thứ hai vang lên hơn 10 tiếng xé gió. Tham kiến giáo chủ, tham kiến sư phụ, đám người ở một trận doanh cuối cùng hành lễ. Trong bầu trời, một người dẫn đầu đáp xuống, lúc này không gian chung quanh hắn gấp khúc, thân ảnh đáp xuống đất thì lúc này sóng gợn trong không gian biển mất, áo bào vung lên, thân ảnh xuất hiện trước mặt mọi người. Người này mặc một bộ hắc bào đen kịch, tuổi chừng 40, có một mái tóc dài màu đen phía sau, vóc người cao gầy, hai mắt như chim ưng mang theo một cổ khí thế chấn nhiếp người, mơ hồ có một cổ sát khí tràn ngập quanh thân thể. Đồng giáo chủ gần đây dường như có chút bận biểu. Nhìn thấy người này, trung niên mặc áo bào màu đen mỉm cười nói. Gia các trang chủ quả thực là thanh nhàn. Quả thực gần đây ta cũng có chút bận biệu, làm phiền gia các trang chủ quan tâm rồi. Sắc mặt đại hán mặc hắc bào khẽ biến đổi nói. Công tôn tông chủ, nghe nói sát biên giới, sơn mạch vụ đô có một phi linh môn dường như lá gan không nhỏ, còn dám động thủ với hắc sát giáo, hóa vũ tông người cũng phải quản chế đi. Ánh mắt đại hán mặc hắc bào này lập tức nhìn về phía đại hán áo trắng nói. Cảm ơn gia các trang chủ có lòng. Sắc mặt đại hán áo đen trầm xuống, khí tức chung quanh lập tức lạnh lẽo. Lão giả áo bào trắng lúc này cũng không nói gì, vẻ hơi khẽ biến đổi, không biết trong lòng đang suy nghĩ cái gì. Tất cả mọi người tới rồi, ngày mai chính là ngày vụ tinh hải mở trà. Tất cả nghỉ ngơi một đêm đi, sáng mai vụ tinh hải sẽ mở trà. Lữ Chính Cường mỉm cười nói. Lập tức mọi người đều đi về phía đội hình của mình. Lúc này đám đệ tử trong mỗi bên đều có chút kích động nhỏ. Lúc này vì vụ Tinh Hải mở ra, tất cả trưởng môn đều tới, đồng thời cũng gặp được những người đứng đầu trong nhất tông, nhất môn, nhất tràng, nhất giáo, trong lòng khó tránh khỏi có chút nóng lên. Bốn phía trên ngọn núi lúc này đã tụ tập ngày càng nhiều người, trong sơn mạch Vũ Hải hiện tại cũng có không ít người liên tục tiến vào, số người đang tới đây chứ sợ cũng phải đến 40,000. Trong ngọn núi lúc này, số người cũng vô cùng nhiều, có thể dùng hai chữ tấp nập để hình dung. Tiếng nghị luận trầm thấp, tiếng nói chuyện, cãi lộn và động thủ tất cả hội tụ lại tạo thành tiếng động lớn bắn lên thẳng trời cao. Có rất nhiều người đang chờ đợi giờ phút Vũ Tinh Hải mở trà. Mục tiêu của mọi người đều là vì Vũ Tinh Hải 30 năm mới mở một lần, tìm kiếm cơ duyên của chính mình. Đây chính là mong muốn trong đầu của tất cả mọi người. Dưới sự chờ mong của tất cả mọi người, thời gian chậm rãi trôi qua, sáng sớm ngày hôm sau đã tới. Sáng sớm sương mù dày đặc bao phủ ngọn núi, phía đông có ánh sáng xuyên qua, màn đêm bắt đầu biến mất. Trong ngọn núi có vô số đại khí tức xuất hiện, tức thì giống như thức tỉnh. Lục Tiêu Du thở ra một ngụm trọc khí, từ trong cơ thể khí tức của hắn, giờ phút này trở thành vô cùng trầm ổn, trong nháy mắt toàn bộ khí tức đều được thu liễm lại, khiến cho người ngoài khó có thể phát hiện. Là ngày hôm nay sao? Lục Tiêu Du đưa mắt nhìn về phía trước, cảm nhận vô số đạo khí trước chung quanh, khiến cho hắn vô cùng kinh ngạc. Đám người vừa tới đây, quả thực không ít, cũng có chừng 40,000 người. Một khối ngọc giản thông qua 50,000, mấy vạn khối ngọc giản thông qua tuyệt đối là một bút tài phú lớn. Bút tài phú này khiến Lục Thiếu Du vô cùng ước ao, nhất tông, nhất môn, nhất tràng, nhất giáo quả thực đúng là biết vơ vét. Mọi người nghe ta nói, Vụ Tinh Hải 30 năm một lần mở trà, sau khi tiến vào trong Vụ Tinh Hải, trong vòng 3 tháng phải trở ra, bằng không sẽ bị nhốt ở trong đó. Người bị nhốt ở trong đó chưa từng có ghi chép lại có thể sống sót hết 30 năm, chờ lần mở tiếp theo. Người muốn tiến vào phải thông qua ngọc giản thông hoàng, bằng không sẽ bị trận pháp đánh chết. Vũ Vương, Linh Vương, yêu thú thất giai, linh thú thất giai cũng không nên thử tiến vào. Nếu như cố chấp tiến vào, sẽ bị trục xuất. Một khi bị phát hiện, nhất tông, nhất môn, nhất tràng, nhất giáo tuyệt đối sẽ không buông tha. Một thanh âm trầm thấp vang lên trong ngọn núi, thanh âm không lớn, thế nhưng vang vọng đủ để tất cả mọi người có mặt ở đây nghe được. Số cuộc Vụ Tinh Hải cũng mở ra. Lục Tâm Đồng đứng dậy, cảm nhận được khí tức mạnh mẽ chung quanh khiến cho nàng cũng không khỏi kinh ngạc. Lần này rời khỏi Phi Lên Môn một lần, khiến cho tầm mắt của nàng cao hơn một bậc. Hóa ra ngoài Phi Lên Môn lại có nhiều cường giả tới như vậy. Tâm Đồng, tiến vào Vụ Tinh Hải cũng không nên đi lung tung, đến lúc đó phải đi cùng với ca ca. Lục Tâm Đồng nói, Thôi Hồn Đọc Sức Đông Vô Mệnh đã từng nói qua, lúc tiến vào Vụ Tinh Hải, trong đó sẽ có một đoạn đường có lực lượng mạnh mẽ. Nếu như không chú ý sẽ bị phân tán với đoàn đội của mình, diện tích bên trong vô cùng lớn, nếu như lạc nhậu muốn tìm một người giống như mò kim đáy biển. Vâng, Lục Tâm Đồng gật đầu, chuyện này đương nhiên nàng không dám sơ ý. Ngay lúc này, trong thiên địa đột nhiên ba động, vô số ánh mắt mọi người lập tức nhìn lên đám sương mù dày đặc không có tận cùng trên bầu trời. Trên đám sương mù dày đặc kia lúc này bắt đầu xuất hiện từng đợt ba động, không biết từ đâu có vô số đạo quang trụ hiện lên, trực tiếp đánh vào đám sương mù dày đặc kia. Một cỗ khí tức chấn nhiếp tâm phách của mọi người tràn ra, đám sương mù dày đặc tức thì chấn động kịch liệt, phát ra âm hưởng giống như một cơn lốc. Mà dưới sự khuếch tán của âm hưởng này, đám sương mù ngày càng chấn động kịch liệt, giống như cả thiên địa lúc này cũng đang rung chảy với nó. Giờ phút này tất cả mọi người đều cảm thấy được áp lực từ trong không trung, một cỗ năng lượng kinh khủng từ trong đám sương mù kia tràn ra. Cỗ năng lượng giống như là gặp phải một đầu yêu thú hồng mang đang tỉnh lại, trong lúc vô hình, trong lòng mọi người không khỏi run rẩy. Khí tức thật mạnh mẽ, trong đôi mắt xinh đẹp của Bạch Linh lần đầu tiên xuất hiện vẻ ngưng trọng. Bạch Linh, Thiên Sĩ Tuyết Sư, các ngươi vào không gian thú năng trước đi, hy vọng có thể đem các ngươi tiến vào. Lục Thiếu Du nói, lúc này mọi người đều nhìn vào đám sương mù dày đặc đang chấn động trên không trung, cho nên cũng không ai nhìn vào đám người bọn hắn. Được. Bạch Linh đáp, thủ ấn trong tay Lục Thiếu Du được kết. Bạch Linh trong nháy mắt hóa thành một đạo bạch quang lặng lẽ tiến vào trong không gian thú nàng. Thiên Sĩ Tuyết Sư cũng lập tức tiến vào, chỉ có Tiểu Long vẫn đứng trên vai Lục Thiếu Du. Để Thiên Sĩ Tuyết Sư tiến vào thú nàng là do Lục Thiếu Du lo sợ, giống như lời lão động vật nói. Lúc tiến vào Vụ Tinh Hải sẽ có một cỗ lực lượng đẩy vô cùng mạnh mẽ, hắn sợ sẽ thất lạc đó. Thụ ấn được thu lại, Lục Thiếu Du đưa mắt tiến vào, nhìn vào đám sương mù dày đặc kia. Mấy ngày trước Nghịch Lân yêu bằng và Thái Âm yêu thỏ đã được Lục Thiếu Du thu vào túi nàng, vì không muốn để cho người khác chú ý. Nếu như bên người hắn có nhiều yêu thú có huyết mạch cao như vậy, không hấp dẫn sự chú ý của người khác mới là lạ. Mà không chỉ hấp dẫn sự chú ý của người khác, yêu thú lộc giai và linh thú lục giai muốn tiến vào Vũ Tinh Hải đều cần ngọc giản thông quan. Giống như vũ giả và linh giả, yêu thú có thể đi vào, nhưng điều kiện tiên quyết là phải có ngọc giản thông quan. Mà điều này cũng khiến cho không ít người phải dùng chung một đầu yêu thú phi hành. Không phải vũ tướng phong hệ, vũ phách, còn có linh giả đều không thể lăng không phi hành. Trong Vũ Tinh Hải, khắp nơi đều biển khoái và hải đảo mênh mông, muốn đi một mình trừ khi là ngây ngốc ở trong một hải đảo không rời đi, bằng không thì vô cùng khó khăn. Đương nhiên, Lục Thiếu Du không phải tiết ngọc giản thông quan. Gần đây trong sơn mạch Vũ Hải hắn đánh chết không ít linh tướng, trên người những kẻ này cũng có không ít ngọc giản thông quan. Loại ngọc giản này cũng không có công năng lấy máu nhận chủ, chỉ cần đưa chân khí hoặc linh lực, thậm chí là yêu nguyên của yêu thú vào là có thể sử dụng được. Lục Thiếu Du chỉ không muốn người khác chú ý cho nên mới để đám Nghịch Lân yêu bằng tiến vào không gian thú nàng. Nhìn vào đám sương mù dày đặc đang chấn động, vô số ánh mắt của đám người trên núi đều vô cùng yên lặng, thậm chí còn có một bộ phận nhỏ hô hấp cũng trở nên dồn dập, dường như vô cùng khẩn trương. Khí tức này quá kinh khủng. Lúc này trong lòng Lục Thiếu Du kinh ngạc, đám sương mù truyền ra khí tức quả thực quá mạnh mẽ so với khí tức ở cửa vào mật địa của Vân Dương Tông còn mạnh mẽ hơn. Sau một lát, trên đám sương mù dày đặc đột nhiên truyền ra ba đồng kỳ dị. Ngay lúc này, đám sương mù đang chấn động kia đột nhiên trung lên tạo thành từng âm hưởng kỳ dị. Đột nhiên có một dòng nước từ trên trút xuống, dòng nước này giống như là từ trên trời trút xuống, thuận tiện xuyên qua đám sương mù dày đặc này. Đám sương mù dày đặc đột nhiên bị dòng nước vây quanh. Cảnh tượng lúc này mọi người đều thấy được, dòng nước đột ngột xuất hiện này giống như một thác nước khổng lồ cắt ngang thiên địa, khiến cho cả không gian trung chảy. Trước dòng nước, sóng gợn trong không gian trực tiếp khuếch tán trung quanh. Quả thực quá chấn động. Lục Thiếu Du kinh ngạc, cảnh tượng này quả thực quá chấn động, không phải là lực lượng của một người có thể tạo ra được. Khí tức thật mạnh mẽ. Trong lúc bất tri bất giác, dưới cảnh tượng chấn động này, Lục Thâm Động đã nắm chặt tay Lục Thiếu Du. Vụ Tinh Hải đã mở ra, mọi người có thể tiến vào. Trong bầu trời vang lên một đạo thanh âm trầm thấp, quanh quẩn ở trong bầu trời. Trên ngọn núi có mấy trăm thân ảnh dẫn đầu phóng lên cao, trong đó có không ít thân ảnh. Trên lưng yêu thú phi hành, mấy trăm yêu thú phi hành toàn thân được bao bọc bởi một tầng quang mang, mang theo tiếng xé gió bắn vào trong dòng nước. Vụ Tinh Hải mở ra, mọi người cùng nhau tiến vào. Số cửa cũng đã mở ra. Trong ngọn núi, từng tiếng xé gió vang lên tạo thành âm thanh phô thiên cái địa, vang lên không ngừng. Từng đạo thân ảnh không ngừng bắn vào trong dòng nước, đột nhiên xuất hiện trong thiên địa kìa. Nhìn vào cảnh này, Lục Thế Vô cũng đứng từ xa, nhìn từng thân ảnh tiến vào trong dòng nước trong không gian, không khỏi sợ hãi thang liên tục. Khí tức từ đám người tiến vào kia cũng không ít vũ xuất, linh xuất, còn có không ít khí tức cực kỳ mạnh mẽ. Lực hấp dẫn của Vũ Tinh Hải này quả thực không phải bình thường. Tâm Động, chúng ta đi thôi. Lục Thế Vô nói, thủ ấn được kết, phong chi dược phía sau lưng hiện lên, hai cánh trung động, lập tức thân hình hóa thành đạo thiểm điện bắn về phía dòng nước. Dòng nước kia chính là Vũ Tinh Hải. Điểm này lão động vật đã nói qua. Chư quy chung quanh lúc này vô số thân ảnh nhanh chóng bắn tới. Lục Thế Du ở giữa không trung cũng không khỏi cười khổ. Trong đám người này có không ít cường giả mạnh mẽ, chỉ sợ đến Vũ Tinh Hải mới chân chính là hỗn loạn. Tam Đồng, Tiểu Long, hai người móc trà ngọc giản thông quan, nắm chặt vào ta. Lục Thế Du nói, dòng nước kia có một cổ áp lực vô hình mạnh mẽ khuếch tán. Lục Thế Du nhanh chóng đem ngọc giản thông quan nắm trong tay, chân khí rót vào bên trong. Tức thì trên ngọc giản thông quan có một đạo bạch quang bao phủ thân thể, vừa vặn bao phủ toàn bộ thân thể hắn. Lúc này, Lục Tam Đồng cũng rót linh lực vào trong ngọc giản thông quan, lập tức một đạo quang mang bao phủ thân thể nàng. Lúc này trong miệng Tiểu Long cũng ngậm một cái ngọc giản, một đạo quang mang nhanh chóng bao phủ thân thể nhỏ bé của nó. Thân thể Tiểu Long lúc này vẫn ở trên vai Lục Thiêu Dụ. Chân khí vận chuyển, tốc độ Lục Thiêu Du dường như còn nhanh hơn vài phần, rồi đột nhiên bắn về phía trước. Cùng lúc đó, Lục Thiếu Du cũng thấy được giữa không trung có vô số thân ảnh được bao phủ bởi một đạo bạch quang hóa thành từng đạo thân ảnh mờ ảo trực tiếp bắn vào trong dòng nước. Lục Thiếu Du không chút do dự, trực tiếp tiến vào trong dòng nước. Chư vi chung quanh dòng nước lúc này không gian lắc lư, thân ảnh hắn lập tức tiến vào. Mà lúc này, Lục Thiếu Du vô cùng lo lắng không biết Bạch Linh ở trong không gian thú nàng có thể bình yên vô sự đi vào trong Vũ Tinh Hải hay không. Lập tức,

từng đạo quang trụ chừng ấn, quyền ấn lập tức phóng lên cao. Tiếng nổ lập tức vang lên trong không trung, cột nước ngập trời trút xuống, một cổ kình phong cường hãn khuếch tán. Tứ vực yêu xa phát ra một âm hưởng kỳ dị, bốn cánh khổng lồ đột nhiên chấn động, thân thể lúc này giống như một hòn đá bắn thẳng về phía yêu thú phi hành kia. Tứ vực yêu xa này đã tới ngũ giai hậu kỳ, trí tuệ không hề thua kém nhân loại, nó biết tám người trên yêu thú phi hành kia không thể phi hành, cho nên muốn đánh chết yêu thú phi hành trước tiên. Yêu thú phi hành tứ giai đã sớm bị tứ vực yêu xa áp chế, lúc này thấy tứ vực yêu xa tiến tới, thân thể to lớn trực tiếp run rẩy. Nghiệt xúc, muốn chết! Trên lưng yêu thú phi hành có mấy người hét lớn, trong đó có một người đánh ra một đạo kiếm quang, kiếm quang xé rách không gian tạo thành tiếng rít gào, lập tức hung hăng đánh về phía tứ vực yêu xa kia. Tứ vực yêu xa kia hiển nhiên cũng không dám trực tiếp chống lại một kiếm này, cái đuôi khẽ rung lên, lưu quang lập tức xuất hiện, cái đuôi trực tiếp đánh vào đạo kiếm quang khiến cho kiếm quang bị văng ra. Hầu như cùng lúc đó, trong hải vực trọng lớn đột nhiên rung động, một cột nước chừng 500 thước phóng lên cao, một đầu quái thú to lớn mở cái miệng dữ tợn xuất hiện phía dưới yêu thú phi hành, một gụm trực tiếp cắn vào thân thể yêu thú phi hành, trong nháy mắt thôn phệ yêu thú phi hành kia. Chạy mau! Lúc này tám người trên lưng yêu thú phi hành nhanh chóng nhảy ra, cả đám chạy trối chết. Yêu thú tứ gia kia cũng không dễ dùa, lập tức bị đầu yêu thú đột nhiên xuất hiện kia nuốt chửng. Đầu yêu thú vừa mới xuất hiện lúc này cũng hiện ra nguyên hình, cũng là một đầu tứ vực yêu xà, cũng là yêu thú ngũ giai hậu kỳ. Hai đầu tứ vực yêu xà ngũ giai hậu kỳ lúc này đang xoay quanh không trung, khí tức hung hãn tỏa ra. Mà lúc này tám người vừa từ trên lưng yêu thú phi hành nhảy ra, nhanh chóng bố trí hộ thân cường khí, chân khí dưới chân bạo phát, dựa thế đứng trên mặt nước, hoàn toàn dựa vào chân khí của bản thân để không bị chìm xuống. Trong bầu trời lúc này chỉ có một người thi triển vũ kỹ phong hệ, ngưng tụ thành đôi cánh phi hành giữa không trung mà thôi. Sắc mặt tám người này đều vô cùng khó nhịn. Yêu thú phi hành đã bị đánh chết, bọn họ căn bản không thể đi đến đại điện vụ tinh, không phải là không muốn đi tới. Hai đầu tứ vực yêu xa trước mặt này sẽ không để cho bọn họ đi. Tám người này đều có tu vi vũ tướng, trong đó còn có một linh tướng, thực lực mạnh nhất chính là vũ tướng bát trọng. Nếu như ở trên mặt đất thì bọn họ cũng không thể để hai đầu tứ vực yêu xa vào mắt, lúc này ở trong hải vực thì lại không giống như trước nữa. Cảm nhận kình phong sắc bén từ trên người hai đầu tứ vực yêu xa, tám người không khỏi châu mày. Nhân loại, để ta xem các ngươi chạy thế nào. Hai đầu tứ vực yêu xa khổng lồ dường như vô cùng đắc ý, ánh mắt nhìn tám người này giống như là nhìn điểm tâm của mình vậy. Mau lùi lại, chạy đến hải đảo phía trước. Vũ giả phong hệ trong bầu trời quát lên, hoang mang trên chân bảy người chợt lóe, thân hình mạnh mẽ thối lùi, mục tiêu chính của hải đảo phía trước. Tới hải đảo kia, sinh cơ của bọn họ sẽ lớn hơn không ít. Còn muốn chạy sao, lưu lại đi. Mọi người đã nhanh. Thân hình hai đầu tứ vực yêu xa kia cũng nhanh không kém. Thân thể to lớn chấn động, mang theo kình phong sắc bén, bắn về phía trước, dùng thân thể làm vũ khí công kích. Nhận thấy kình phong sắc bén phía sau, bảy người cuống cuồng chạy trốn, căn bản không dám chống lại. Đầu tứ vực yêu xa trong bầu trời đang đuổi theo vũ giả phong hệ kia đột nhiên kêu lên một tiếng quái dị, thân thể to lớn nhìn về phía trước, đồng thời nhanh chóng chui xuống mặt nước. Đầu tứ vực yêu xa còn lại lúc này cũng nghe thấy tiếng của đồng bạn, thân thể lập tức chui vào mặt nước, thân thể to lớn đập vào nước tạo thành một cơn sóng lớn, khiến cho bảy người đang chạy trối chết trên mặt nước lảo đảo. Chuyện gì xảy ra vậy? Sắc mặt tám người nghi hoặc, hai đầu tứ vực yêu xa này không hiểu sao lại không thấy đâu nữa, trong lòng mấy người không khỏi cảnh giác. Lão đại, hai đầu tứ vực yêu xa kia chạy thật nhanh nha, lại chạy thoát mất rồi. Phía xa Tiểu Lâm chớp mắt nhìn vào hải vực phía trước rồi nói, đệ và nghịch lân yêu bạn hôm qua dọa cho chúng nó chết khiếp, bây giờ chúng nó dám xuất hiện trước mặt đệ nữa à? Lục Tiêu Du mở miệng cười, tiến vào trong vụ tinh hải này đã được 3 ngày, thì ngày nào hắn cũng bị yêu thú tập kích. Trên hải vực này, thi thoảng các yêu thú đột nhiên đánh lén nhân loại, thế nhưng yêu thú dám xuất thủ với thiên sứ tước sự quả thực không nhiều lắm. Dọc đường đi, Lục Thứ Du đã chứng kiến không ít nhân loại bị yêu thú trong nước đánh chết. Trong vụ tinh hải này là thiên địa của thủy yêu thú. Mà ngày hôm qua có hai đầu yêu thú tứ vực ngũ giai hậu kỳ, ý vào thực lực đánh lén thiên sứ tước sự, kết quả là bị nghịch lân yêu bằng thực lực tương đương với vũ xuất và Tiểu Long truy sát, sau đó để cho hai đầu yêu thú này chạy trốn. Lục Thiếu Du cũng không có ý tứ truy sát, cho nên cũng mặc kệ chúng nó. Tha cho chúng nó một bạn, ngay cả đệ cũng dám động vào, đúng là muốn chết mà. Tiểu Long phun ra nước vào, ánh mắt đắc ý, hai đầu tứ dực yêu xa này nó không đặt vào trong mắt. Là thiên sứ tuyết sư tứ giai hậu kỳ. Tám người vừa nhặt được cái mạng kia bị tứ dực yêu xa truy sát, lúc này nhanh chóng nhìn thấy một đầu yêu thú phi hành bay tới, lại là thiên sứ tuyết sư huyết mạch cực cao, sắc mặt đều vô cùng kinh ngạc, đây không phải là tọa kỵ bình thường nha. Tám người nhìn chăm chú vào ba người trên lưng thiên sứ tuyết sư, một thanh niên, một tiểu cô nương, còn có một cô gái vô cùng xinh đẹp, tám người này lập tức nhìn nhau. Tiểu tử, lưu lại thiên sứ tuyết sư, chúng ta sẽ tha cho người một mạng. Giữa không trung, vũ giả phong hệ kia chắn trước người thiên sứ tuyết sư rồi đẩy. Lão đại không ngờ có kẻ dám cướp chúng ta kìa. Thân thể thiên sứ tuyết sư nhanh chóng dừng lại, Tiểu Long nhìn về phía trước rồi nói với Lục Thiêu Dụ. Linh tướng thất trọng kia giao cho ta, những cái khác một người cũng không để lại. Ánh mắt Lục Thiêu Dụ trầm xuống, một cổ hàng ý nhàn nhạt xuất hiện. Vâng, chủ nhận. Trên lưng thiên sĩ tuyết sư, nghịch lân yêu bằng, thái âm yêu thỏ lập tức nhảy xuống, phi thiên ngô công của Lục Tam Đồng cũng theo đó nhảy xuống. Tám người này vốn đang muốn cướp một đầu yêu thú phi hành, bằng không tám người bọn họ căn bản không thể tiếp tục tìm đại điện vụ tinh. Trong lúc đang chờ câu trả lời thuyết phục của đối phương thì đột nhiên trong không trung vang lên tiếng xé gió, ba đầu yêu thú kinh khủng lập tức xuất hiện trong không trung. Một đầu yêu thú màu đen như đại bàng, một đầu cự thỏ màu xanh, một con trết lớn vài trăm thước. Phía sau con trết này có 8 cái cánh lớn, phía dưới có vô số cái chân. Trên miệng còn có những cái răng sắc bén dài ngắn không rộng nhất, hàng mang từ đó bắn ra, nhìn qua vô cùng dữ tợn. Ba đầu yêu thú lớn xuất hiện, ba cổ uy áp nhanh chóng tạo thành ba động trong hải vực, khiến cho vô số yêu thú chung quanh tức thì chạy trốn. Yêu thú lục giai, ba đầu yêu thú lục giai. Sắc mặt tám người vừa mới vui mừng vì nhặt được về một cái mạng, lúc đầy trong nháy mắt lại xám giống như tự thiên đàng rơi xuống địa ngục. Đám người này vốn vừa rồi vẫn đang suy nghĩ tại sao hai đầu tứ dực yêu xa ngũ giai hậu kỳ kia lại biến mất, rốt cuộc hiện tại bọn họ đã biết được đáp án. Hóa ra hai đầu yêu thú tứ dực yêu xa kia bởi vì những người này xuất hiện cho nên mới chạy trốn. Chỉ tiếc bọn họ mắt mù không nhận ra điều này, còn tưởng rằng người thanh niên kia dễ bắt nạt. Trong lúc tám người đang kinh ngạc, ba đầu yêu thú khổng lồ nhanh chóng triển khai công kích, lợi trảo của thái âm yêu thỏ trực tiếp xuyên qua ngực của vũ tướng, sau đó nuốt hắn vào bụng. Một đám phong nhận từ trên hai cánh của nghịch lân yêu bằng phóng ra, không để ý đến vũ giả phong hệ trên không trung đang bố trí hộ thân cương khí. Phong nhận xuất ra tức thì thân thể vũ giả phong hệ này đột nhiên bị cắt thành nhiều mảnh nhỏ. Phi thiên ngô công cũng vô cùng dữ tợn kia phun ra một đạo khói độc, ba vũ tướng trong nháy mắt có hai người thân thể cứng ngay, sau đó thân thể bắt đầu thoái rữa, chỉ có vũ tướng bắt trong kia nhanh chóng nhảy ra được. Giữa không trung, một đạo phong nhận nhanh như thiểm điện đánh xuống, vũ tướng bắt trong này cũng không thể né tránh được nữa. Tên linh tướng thất trọng còn lại với mặt kinh hãi, không biết bọn họ đụng phải người phương nào, không ngờ bên người lại có ba đầu yêu thú lục dài. Qua đây! Thân ảnh màu xanh trong nháy mắt xuất hiện trước người linh tướng thất trọng này. Phía sau thân ảnh màu xanh có hai cánh bằng chân khí chớp động. Tha cho ta một bạn, chúng ta mất mũi không trọng, lần sau không dám thế nữa. Linh tướng thất trọng này ngay cả dũng khí phản kháng cũng không có, chư quy chung quanh hắn và ba đầu yêu thú lục dài, chỉ bằng vào hắn căn bản không cách nào chạy thoát. Là các ngươi tự mình muốn chết, cũng không thể trách ta được. Lục Thiếu Du nói xong, năm ngón tay khẽ động, từ lòng bàn tay có một cổ hấp lực lớn tuôn ra, lấy một tốc độ nhanh như thiểm điện, đánh vào thiên linh cái của linh tướng thất trọng kia. Linh tướng thất trọng này hét thảm một tiếng, chỉ trong nháy mắt đã bị thôn phệ thành một cổ thây khô. Tất cả chuyện này cũng không mất bao nhiêu thời gian, thiên sứ tuyết sư lập tức rời khỏi bầu trời, một lát sau mới có không ít yêu thú trong hải vực lộ đầu ra lập tức lặn xuống, mặt nước không thấy đâu nữa. Trên lưng thiên sĩ tuyết sư, Lục Thiếu Du khoanh chân ngồi xuống bắt đầu chậm rãi tu luyện. Linh tướng thất trọng tuy rằng hiệu quả đối với hắn không lớn, thế nhưng cũng có không ít tác dụng, góp gió thành bão. Đối với vụ tinh hải, Lục Thiếu Du vô cùng có lòng tin. Trong 3 tháng nhất định hắn có thể đột phá đến vũ xuất và linh xuất, rời khỏi vụ tinh hải. Muốn tìm linh tướng đã thôn phệ sẽ khó khăn hơn không ít. Tại một không trung khác, lúc này có 4 đạo thân ảnh đang lăng không lướt qua không trung. Tiểu tông chủ, chúng ta còn phải nhanh hơn một chút nữa, cũng không thể để cho đám người nhất tông nhất bộ nhất giáo nhất trang kia giành trước được. Muốn tiến vào đại điện vô tình chỉ có thể dựa vào vận khí, không phải ai muốn đi vào trước cũng được, còn cần có cơ duyên. Chúng ta không vội, không biết mấy người lần trước đào tẩu đến vũ tinh hải hay không, Nếu như để ta gặp được, nhất định phải chém hắn thành hai mảnh. Trong bốn người, lúc này có một thanh niên lạnh nhạt nói. Nói xong, bốn người nhanh như thiểm điện xoẹt qua không trung. Trên một đảo nhỏ, mười mấy đầu yêu thú phi hành đáp xuống, phía trước có một thân ảnh xinh đẹp đang nhìn về phía sau, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó, chính là Lữ Tiểu Linh.